Chương 118, mặt thế ta không phải thánh mẫu 24. Bên ngoài bởi vì Hồng Ngọc nguyên nhân không có cái gì trùng tử dám ở phụ cận chuyển, duy nhất gan lớn một đám biến dị nhặng xanh cũng bị Mễ Lộ ép buộc chỉ dám xa xa dừng nhìn xem, mảnh không gian này ngược lại là tạm thời an toàn lên. Những người này dám ra đây cũng là nhìn phụ cận không có trùng tử, chỉ là tuy rằng từ trong phòng ra, mọi người lại đều chỉ dám đứng xa xa nhìn bên này, nghe hương vị chảy nước miếng, không ai dám lại đây. Vừa mới lâm song song một kích giết biến dị heo biểu hiện những người này đều xuyên thấu qua cửa sổ thấy được, bọn họ vốn là kiêng kỵ lâm song song vũ lực trị, thêm lâm song song trên người tràn đầy lãnh đạm cảm giác khí chất, cũng không biết tính tình hảo không hảo. Vạn nhất bọn họ dựa vào quá gần chọc giận lâm song song thuận tay cho bọn hắn một kiếm, đều không nơi nói rõ lý lẽ đi, duy trì trị an bảo hộ dân chúng đám cảnh sát hiện tại phòng trừng đều nê bồ tát qua sông tự thân khó bảo đâu. Lâm song song nếu là biết bọn họ nghĩ cái gì kỳ thật cũng sẽ không có gì cảm giác, nhiều nhất là không biết nói gì mà thôi, nàng cũng không phải cái biến thái, cũng không phải giết người ma vương, tùy tiện nhất sinh khí liền chủ trì người chơi. Bất quá nhìn một đống người né tránh ở một bên rình coi nuốt nước miếng cũng không phải cái gì tốt thể nghiệm, chính mình ăn người khác nhìn, lâm song song trong lòng không thế nào thoải mái. Nhìn đồng loại chịu khổ, luôn là sẽ làm cho người ta sinh ra một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Đương nhiên những kêu biến thái đến không thể xưng là người người ngoại trừ. Không nên nhìn nàng làm ăn rất dễ dàng, đối những kêu yếu liên trùng tử vừa đều sợ không tới người thường mà nói, liền tính khắp nơi đều có thịt bọn họ cũng đánh không đến. Hơn nữa trứng trùng tuy rằng rất nhiều, nhưng là trùng tử đẻ trứng địa phương bí ẩn, không hiểu biết trùng tử tập tính căn bản tìm không thấy. Mà thực vật tuy rằng còn không có tiến hóa ra công kích công năng, nhưng bởi vì biến dị sinh trưởng nguyên nhân, rất nhiều lúc trước có thể nhận ra thực vật cũng đã không thể phân biệt, căn bản xác định không là cái gì là có thể ăn, cái gì là có độc không thể ăn. Dù sao Lý Văn Hiền đã muốn đá xuống đến một ít lưu lại chính mình ăn thịt, còn dư lại vốn là tính toán lưu lại cho người nơi này ăn, lâm song song liền đối với bên kia hô một tiếng, muốn ăn thịt chính mình chuẩn bị đao cùng lọ, xếp hàng qua bên kia chính mình cắt thịt. Nghĩ ngợi lâm song song lại bỏ thêm một câu, không chuẩn đoạn không chuẩn nhiều lấy. Chính mình tính kê ấn đầu người phân những người đó không nghĩ đến thế nhưng sẽ có chuyện tốt như vậy, mọi người lập tức hưng phấn, gần như là lập tức liền quay người hướng trở về nhà mình trong cửa hàng. Sau đó rất nhanh, nhiều hơn người cầm các loại đao cụ chậu nồi, thậm chí còn có người nâng cái vừa nhìn chính là bán phẩm, màu sắc rực rỡ cực lớn từ chậu từ bên trong phòng vật ra, mọi người mục đích giống nhau, đều là thẳng đến đầu kia còn dư quá nửa thịt biến dị heo. Không biết là vì cái gì, lâm song song uy hiếp lực so Hồng Ngọc cái này chừng một gian phòng đại con nhện uy hiếp còn lớn hơn. Những người này tuy rằng vội vàng, được đi ngang qua nàng thời điểm so đi ngang qua Hồng Ngọc thời điểm còn cung kính cẩn thận. Một đám đầu tiên đối với nàng túi người chào nói tạ sau, mới nhanh chóng dựa vào đi qua. Lâm song song mấy người cùng đại binh nhóm đều chưa ăn xong cơm đâu, những người đó cũng đã đem đầu kia biến dị heo phân liên ra đều không có. Sau đó bưng thịt tiếp tục dựa vào trở về phần mình bên trong cửa hàng. Nhìn đám người kia biểu hiện, lâm song song cảm thấy có điểm bất đắc dĩ, đời trước nàng sau này bị Lê Mạn cùng nàng người ái mộ tính kế có tiếng xấu, người hận quỷ ghét, tuy rằng cũng có nàng làm người quá bế tắc sẽ không làm người xử sự quan hệ. Nhưng là nàng tối khiến người ta ghét thời điểm cũng chỉ là đặc biệt một đám người chán ghét nàng, và những người khác vẫn có thể chung đụng bình an vô sự. Ai biết đời này sau khi sống lại nàng là biến thành sống Diêm Vương vẫn là thế nào tích không ở người hận quỷ ghét ngược lại biến thành người người e ngại sao tại trong trí nhớ của nàng. Hướng này là những kia tư nhân trong căn cứ có các loại tàn nhẫn không bình thường thích biến thái cao tầng nhóm mới có đãi ngộ A Lâm song song trong đầu hết sức buồn bực, khổ nỗi sau khi sống lại trên mặt nàng biểu tình càng ngày càng ít, còn có chút hướng tới khối băng mặt phát triển xu thế, dẫn đến nàng buồn. Bực không một người phát hiện bởi vì thói quen kiếp trước cường giả khắp nơi, tự thân cũng là cường giả lâm song song không có phát hiện, sau khi sống lại tuy rằng chính nàng cảm giác mình rất yếu, nhưng ở trong mắt người khác, nàng quả thực cường khó có thể tin tưởng có thể phục tùng cực lớn giống như cái phòng nhỏ kịch độc con nhện có thể một kích kích sát một đầu gần như một tầng lầu cao biến dị heo ở này đó thân thể tố chất không có bất cứ nào tiến hóa trong mắt người bình thường, lâm song. Song quả thực chính là cái từ nhị thứ nguyên đi ra người những người này biểu hiện thay vì nói là e ngại, không bằng nói là đối cường giả không tự chủ thần phục cùng hướng tới tôn kính loại này tình cảm không mang theo bất cứ nào cảm xúc tiêu cực. Lâm Song Song cũng chỉ là rối rắm một chút liền bùng ra, dù sao nàng cũng không để ý người khác cái nhìn, nàng đời này lớn nhất mục tiêu là trở nên mạnh mẽ, chỉ cần nàng có thể cường đại đến cùng kiếp trước những kia đứng đầu cường giả giống nhau, có thể không thuận theo dựa vào bất luận kẻ nào liền có thể ở cái này biến dị trong tận thế qua lại tự nhiên. Nàng liền không cần thiết giống kiếp trước giống nhau vây ở một cái sở hữu đội hữu đều chán ghét nàng quần thể bên trong. Huống hồ Lâm Song Song cũng sẽ không cho phép chính mình lại rơi vào như vậy khó chịu hoàn cảnh trong. Nàng kiếp này đội hữu nhưng là đều rất đáng tin. Khụ, tuy rằng tính cách tương phản mạnh chút, tỉ như nhã nhặn bạo lực nam, lãnh lệ ở nhà năm gì. Bữa cơm này mọi người hòa ăn chừng 2 giờ, chủ yếu là không khí quá tốt, mọi người nói chuyện trời đất, cũng lẫn nhau thông báo tính danh. Bất quá Lâm Song Song liền nhớ kỹ 4 người tên. Người thứ nhất là cái kia lão giả, gọi Mã Nguyên, là cái quốc bảo cấp bậc nông nghiệp học giáo sư, suốt đời tận sức với nghiên cứu như thế nào đào tạo ra ưu tú thu hoạch, hơn nữa kiên quyết phản đối sử dụng cùng loại chuyển gen tăng lên cây nông nghiệp sản lượng. Thứ hai là cái kia hoạt bát tiểu nữ hài, gọi Mã Anh, là Mã Nguyên cháu gái, Mã Anh phụ mẫu tại nàng lúc còn rất nhỏ tai nạn xe cộ qua đời. Mã Anh là theo chân ra ra Mã Nguyên lớn lên, ông cháu hai cái tình cảm đặc biệt hảo. Đệ tam là cái kia mang theo tơ vàng ánh mắt nam nhân, là Mã Nguyên trợ thủ, tên có điểm lạ, gọi Lưu Tống. Theo chính hắn nói, hắn phụ thân họ Lưu, hắn mẹ họ Tống, hai người tình cảm đặc biệt tốt, liền cho đứa nhỏ khởi cái tên gọi Lưu Tống. Cái thứ tư là những kia đại binh lĩnh đội, gọi Tống Vũ Hàng, diện mạo xinh đẹp xoáy rớt, toàn thân khí thế bình tĩnh ổn trọng. Vừa nhìn đó là có thể đủ đảm đương đại sự người, đặc biệt có thể cho người cảm giác an toàn. Tống Vũ Hàng thủ hạ đại binh nhiều lắm, Lâm Song Song không có kiên nhẫn nhất nhớ kỹ, bất quá này đó đại binh nhóm lẫn nhau cũng không gọi tên, mà là căn cứ tuổi tác xếp hàng cái trình tự, từ lão đại đến tiểu thập nhị gọi, phương tiện dễ nhớ còn thân cận. Hai nhóm người cùng nhau ăn một bữa cơm sau, lẫn nhau đều cảm thấy rất đầu tính tình, ở chung đứng lên âu yếm rất nhiều. Lâm Song Song từ Tống Vũ Hàng trong miệng biết được, bọn họ những người này tại trong quân đội cũng là thuộc về đặc chiến đội, có thể nói sức chiến đấu là cường đại nhất. Tuy rằng những người này hiện tại giống như yếu có điểm danh không phó thật, nhưng Lâm Song Song tin tưởng, chỉ cần ăn biến dị thịt heo, nàng tự cấp những người này tiến hành 2 ngày mà quỷ đặc huấn, tuyệt đối đều là một cái dây mễ lộ cùng Lý Văn Hiên Lý Văn Bác Ba cũng không thành vấn đề cường nhân. Tống Vũ Hàng còn để lộ ra một chút, bọn họ ra chính là chấp hành đặc biệt nhiệm vụ đối tượng chính là Mã Nguyên cái này quốc bảo cấp bậc nông nghiệp chuyên gia, bọn họ muốn đem Mã Nguyên đưa đến gần nhất căn cứ quân sự đi.